con sói khổng lồ lúc này đang đạp chân nhanh chóng chạy về phía trước. Sau khoảng vài tiếng đồng hồ, nó chạy về phía trong một thung lũng ở gần đó. Con hổ khổng lồ nhìn thấy được đàn sói đang bao quanh một cây dược liệu. Khi nhìn thấy được cây dược liệu thì đôi mắt của con hổ khổng lồ phát ra tinh quang. Nó hốt hoảng mở to cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt ra. Thực sự là hóa hình thảo a. Hai cánh của con hổ khổng lồ đập mạnh bay về phía thung lũng nhỏ đó. Đám sói nhỏ hơn thấy được vị vua của chúng đến. Toàn bộ chúng ngay lập tức cúi đầu đối với con ma thú khổng lồ đang bay tới này tiến hành hành lễ. Con hổ khổng lồ chẳng thèm để ý đến 30-40 con ma thú đối với nó tiến hành hành lễ. Nó lúc này đáp xuống phía dưới đất đi thẳng về phía cây dược liệu kia. Đám ma thú ngay lập tức dẹp đường đồng thời quỳ sát xuống đất đảm bảo cho con ma thú hổ khổng lồ đạp bước chân tiến về phía trước. Tiến về phía trước, đôi mắt của con hổ khổng lồ phát ra tinh quang. Vẻ mặt của nó không nén được sự vui mừng, vẻ mặt vui mừng ấy giống như viết một chữ vui vẻ trên mặt nó vậy. Nó bước về phía cây dược thảo. Cây dược thảo giống như hình người, ở giữa có một chùm hoa đang nở rộ, hai cành nhỏ dài sang hai bên giống như cánh tay người. Trên mỗi cành cây xuất hiện một túm lá cây màu sánh biếc. Cả cây dược thảo tỏa ra sinh cơ ngào ngạt, con hổ khổng lồ nhìn xung quanh một chút. Nó cảm giác được không có bất cứ ai ở khu vực này, cũng không có mùi vị nào là ở khu vực này. Lúc này, nó mới cảm giác an tâm. Ở sâu trong ánh mắt nó xuất hiện một tia tinh quang. Nó nhìn về phía cây dược liệu, cái miệng nó chảy ra nước miếng ròng ròng. Con hổ khổng lồ lẩm bẩm nói, chỉ cần ăn cây dược liệu này, như vậy ta nhất định sẽ thành công hóa thành hình người. Nếu ta đã thành người, chỉ sau một thời gian toàn bộ ma thú sơn mạch sẽ thuộc về hổ vương ta. Âm thanh không biết từ đâu vang ra. Không sai, nếu như ngươi nuốt nó, ngươi sẽ biến hóa được thành nhân hình. Nghe được lời này thì con hổ khổng lồ ngay lập tức hét lớn một tiếng. Là ai? Cút ngay ra đây cho bản vương. Bất chợt phía dưới chân của nó xuất hiện một đồ án ngôi sao có 5 màu sắc. Đồ án này ngay lập tức sáng lên. Con hổ khổng lồ cảm giác được đồ án này đối với nó sẽ có nguy hiểm chí mạng. Đây vốn là một bản năng của ma thú khi gặp phải nguy hiểm, mặc dù nó không biết thứ này là thứ gì. Con hổ khổng lồ ngay lập tức nhảy lùi lại, nó gầm lên, đáng chết. Với khoảng cách gần như vậy, con hổ khổng lồ hoàn toàn không thể tránh khỏi. Cái đồ án dưới đất lóe lên ánh sáng, một đoàn ánh sáng 5 màu trực tiếp đánh vào trong người của nó. Nó cảm giác được có cái cảm giác gì đó rất kỳ lạ nhưng không rõ. Từ trong một hang đá nhỏ gần đó, một thiếu niên mặc một y phục màu đen, hắn để ngực trần hiện lên từng thớ thịt săn chắc. Thiếu niên với mái tóc màu bạch kim bay trong gió. Con hổ khổng lồ gầm lên, loài người, là ngươi đối với bản vương giở trò. Thiếu niên ngắt lời con hổ khổng lồ, kim sỉ kim quang ưng rực hổ, ngươi nói nhiều quá đấy. Đột nhiên con hổ khổng lồ cảm giác được một cơn đau đớn giống như nghìn con sâu đang gặm nhấm đầu của nó. Hống, ngay lập tức, kim sỉ kim quang ưng rực hổ gầm lên một tiếng. Nó cảm giác được cơn đau này hoàn toàn nó chưa từng trải qua. Cơn đau xuyên thấu linh hồn của nó. Kim sỉ kim quang ưng rực hổ gầm lên một tiếng vô cùng lớn. Loài người, ngươi đã làm gì bản vương? Mau mau dừng lại cho bản vương, nếu không bản vương chắc chắn sẽ giết ngươi. Mấy con sói khổng lồ khi thấy được kim sỉ kim quang ưng rực hổ như vậy đều gầm lên. Toàn bộ chúng nhe nang múa vuốt hướng về phía thiếu niên thể hiện ra bản lĩnh của mình. Thiếu niên đưa tay lên phất xuống. Bất chợt từ trong không trung đồng thời xuất hiện hai con ma thú. Một con sư tử khổng lồ với đôi cánh rơi màu tím cùng với cái sừng máu tím. Cả người bốc ra một ngọn lửa. Một con khác là một con chim ưng khá lớn với bộ móng vuốt kim quang, cả người nó bốc ra ngọn lửa màu xanh da trời. Hai con ma thú này xuất hiện thì đồng thời hướng về phía thiếu niên cùng kính nói, chủ nhân. Nhìn thấy hai con ma thú này thì con mắt của kim sỉ kim quang ưng rực mở to, nó gầm giống lên, thanh hỏa kim chảo ma ưng, tử tinh rực sư vương, thì ra là hai người các ngươi. Các ngươi còn dám cùng liên kết với loài người tính đối phó với bản vương. Chẳng lẽ, các ngươi đã quên đi ước định giữa các ma thú lục giai trong ma thú sơn mạch hay sao? Tử tinh rực sư vương cười khà khà. Nó khoái chí nhìn về phía kim sỉ kim quang ưng rực hổ nói. Con hổ chết, ngươi thực sự cũng có ngày hôm nay à. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn trở thành sủng thú của chủ nhân ta. Nếu không ngươi sẽ biết được sự lợi hại của chủ nhân. Cái gì? Kim Sỉ Kim Quang Ưng Rực Hổ gầm lên một tiếng. Nó giận dữ khiến cho khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Nó nói, muốn bản vương thần phục loài người thực sự là vọng tưởng. Các ngươi muốn bản vương thần phục sao? Cho dù chết. Thiếu niên khoanh tay lại trước ngực. Hắn quát nhẹ một tiếng, im miệng. A, đau chết bản vương rồi. Đột nhiên Kim Sỉ Kim Quang Ưng Rực Hổ lăn lộn. Nó cảm giác đầu của mình giống như có người đang dùng búa bổ lên. Nó lăn lộn, nó điên cuồng gào thét. Nó gầm lên, mau dừng lại cho bản vương, mau dừng lại. Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng đứng trước người đám mu thù. Nó đứng sát ở bên cạnh thiếu niên vì thiếu niên mà hộ pháp. Lúc này thấy được Kim Sỉ Kim Quang Ưng Rực Hổ đau đớn như vậy thì Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng lên tiếng nói, ngu xuẩn. Âm thanh của thiếu niên kia mang theo vẻ lạnh lùng nói, thần phục hoặc là chết. Chọn. Tử Tinh Dực Sư Vương mở lời khuyên can, Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ, bản vương khuyên ngươi một tiếng, tốt nhất là ngươi hãy thần phục chủ nhân ta. Thần thông của chủ nhân ta ngươi không cách nào tưởng tượng được đâu. Hiện nay chủ nhân chỉ cần tùy ý có một ý nghĩa có thể giết chết ngươi. Bản vương khuyên ngươi một câu, kẻ thức thời mới là một ma thú thông minh. Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ nghe được mấy lời của Tử Tinh Dực Sư Vương thì gầm lên, Tử Tinh Dực Sư Vương, ngươi câm miệng cho ta. Ta tuyệt đối không giống như hai người các ngươi. Muốn ta thần phục loài người đó chính là vọng tưởng. Nói đến đây nó cảm giác được cơn đau đớn hiện nay gấp mấy lần lúc trước. Nó điên cuồng giống lên, a, đau quá, đau chết bản vương rồi. Mau, mau dừng lại, đau chết bản vương rồi. Nó bắt đầu điên cuồng lăn lộn. Hống, toàn thân Kim Sỉ Kim Quang Ưng Rực Hổ phát ra kim quang khắp nơi, thân thể của nó khoác lên một bộ áo giáp bằng vàng sáng chói. Nó lao về phía Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng cùng với Tử Tinh Dực Sư Vương, mà mục tiêu của nó lại là tên nhân loại kia. Thiếu niên nhẹ nhàng lùi về phía sau, hắn lên tiếng nói, thực sự là một con ma thú ngu ngốc. Cả người của Tử Tinh Dực Sư Vương xuất hiện một lớp lân giáp màu tím sáng chói. Cả người của Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng xuất hiện một lớp giáp màu xanh da trời. Hai con hống khiếu từ miệng của hai con ma thú một ngọn lửa bắn về phía Kim Sỉ Kim Quang Ưng Rực Hổ. Kim Sỉ Kim Quang Ưng Rực Hổ cảm giác đầu đau như bố bổ, nó gần như rơi vào trạng thái hôn mê. Phanh! Hai ngọn lửa ngay lập tức đánh mạnh lên thân thể của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Rực Hổ khiến cho thân mình của nó bị đánh lùi về phía sau. Nó rơi trên đất phát ra âm thanh trầm thấp, rầm. Một đám bụi từ chỗ nó rơi xuống bốc lên, tản ra xung quanh. Thân mình của nó bị ngọn lửa đốt trụi một phần. Cánh của nó bị thiêu mất một góc. Nó lúc này liên tục co quắp, bốn chân liên tục giật giật. Thiếu niên lại từ đằng sau bước lên nói, thần phục hoặc là chết. Âm thanh lạnh lẽo vang vào trong tai của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Rực Hổ. Cả người Kim Sỉ Kim Quang Ưng Rực Hổ run lên nhưng nó không có trả lời mà chỉ im lặng suy nghĩ. Thiếu niên lúc này lên tiếng nói, tốt nhất ngươi không nên đánh chủ ý gì. Nếu như ngươi nghĩ giả vờ thuần phục để sau đó phản lại ta, ta không ngại đưa ngươi xuống địa ngục đâu. Đúng rồi, đừng hy vọng tự bảo ma tinh, ta giảm đảo bảo trước khi bảo ma tinh có thể khiến cho linh hồn ngươi tan vỡ. Hiện tại, Tử Tinh Dực Sư Vương trầm thấp nói, Kim Sỉ Kim Quang Ưng Rực Hổ, ngươi nên biết điều một chút. Với hai người chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại cùng với giết chết ngươi. Vậy tại sao bản vương không cùng con chim chết này đánh bại ngươi? Bởi vì chủ nhân muốn tự mình ra tay thu phục ngươi. Đáng nhẽ không cần chủ nhân tự mình ra tay, chỉ cần bản vương và con chim chết này ra tay là đủ. Nghe được Tử Tinh Dực Sư Vương gọi mình là con chim chết, Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng tức giận hống lên, đại miêu, ngươi câm miệng cho bản vương. Bản vương đã nói rồi, bản vương không gọi là chim chết. Thiếu niên nhìn về phía Kim Sỉ Kim Quang Ưng Rực Hổ lên tiếng hỏi, thần phục hoặc là chết. Tất nhiên ngươi có thể lựa chọn tự bảo ma tinh để đồng quy vu tận với chúng ta, nhưng ta dám đảm bảo ngươi chưa kịp bảo ma tinh ngươi đã chết. Ngươi có tin hay không? Trong giọng nói của thiếu niên tràn đầy sát khí. Kim Sỉ Kim Quang Ưng Rực Hổ cảm nhận được một điều, nếu như nó không thần phục hôm nay sẽ là ngày chết của nó. thân thể của kim sỉ kim quang ưng rực hổ run lên, nó lên tiếng nói, ta đồng ý thần phục, thả ra toàn bộ phòng ngự tâm thần, ta muốn ở trong linh hồn của ngươi trồng một ấn ký. Hắn lạnh lùng lên tiếng, sau đó hắn quay về phía hai con thanh hỏa kim chảo ma ưng cùng với tử tinh dực sư vương lên tiếng nói, trong thời gian ta làm phép nếu như con ma thú nào có ý định tác loạn giết chết không tha. Nếu như kim sỉ kim quang ưng dục hổ có biểu hiện là cũng giết. Chữ giết từ miệng của thiếu niên phát ra khiến cho kim sỉ kim quang ưng dục hổ run lên. Nó có ý tưởng khi thiếu niên này tới gần sẽ tấn công một cách đột ngột, nhưng lúc này thiếu niên đột nhiên nhảy lên lưng của tử tinh dực sư vương. Con tử tinh dực sư vương lúc này chậm rãi bước về phía nó. Khi đến gần, thiếu niên cắn ngón tay, hắn búng ngón tay một giọt máu rơi lên trán của kim sỉ kim quang ưng dực hổ. Sau đó hai tay của thiếu niên liên tục đánh ra những ấn ký kỳ lạ. Một luồng ánh sáng từ bàn tay của thiếu niên bắn về phía mi tâm của con kim sỉ kim quang ưng dực hổ. Đầu của kim sỉ kim quang ưng dực hổ cảm nhận được đau nhói một chút nhưng ngay sau đó hết. Lúc này con kim sỉ kim quang ưng dực hổ cảm giác được có thứ gì đó liên kết giữa thiếu niên kia và mình. Chỉ cần thiếu niên kia tùy ý một ý nghĩ có thể mạt sát sự tồn tại của nó. Thiếu niên hướng về phía cái động nhỏ sau đó lên tiếng nói, tiên nhi, lại phải ngờ nàng chữa cho kim sỉ kim quang ưng dực hổ rồi. Kim sỉ kim quang ưng dực hổ thấy được một thiếu nữ từ trong cái động nhỏ bay ra. Nó giật mình kinh hãi nói, ngự không phi hành, cường giả đấu tông. Lần này lại có một con ma thú lục giai được chứng kiến y thuật giống như thần của tiểu y tiên. Thiếu niên dùng tay trái đặt trước ngực, tay phải cầm lấy cằm của hắn. Hắn trầm ngâm nói, vậy là chỉ còn bát dực hắc xà hoàng cùng với tam trảo tử sắc giao long mà thôi. Lần này thu phục kim sỉ kim quang ưng dực hổ không quá khó. Lần này, kế hoạch của hắn thực sự có chút vô sỉ. Đầu tiên Tiêu Sơn tìm vị trí địa lý có thể bày trận nằm trong khu vực của kim sỉ kim quang ưng dực hổ cai quản. Sau đó hắn rình bắt lấy một con ma thú là thủ hạ của kim sỉ kim quang ưng dực hổ, cưỡng ép nó tiến hành ký kết khế ước chính là con sói khổng lồ đến báo tin cho kim quang ưng dực hổ. Sau đó hắn đem cây dược liệu này chôn ở dưới đất, vị trí mà hắn đã bày trận. Kế hoạch thật sự quá vô sỉ nhưng hắn đã thành công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, bát dực hắc xà hoàng. Lúc này, Tiêu Viêm ngồi trên tảng đá bên trong một cái động khá nhỏ, từ trong giới chỉ móc ra dược đỉnh đã mua ở Ô Thản Thành, sau đó lại lấy ra một đống lớn dược liệu chất đầy một bãi. Nhìn dược đỉnh trước mặt, Tiêu Viêm chà chà tay, tay trái nhẹ nhàng mở rộng, tâm thần khẽ động. Một đạo đấu khí từ trong đấu khí toàn tách ra rồi di chuyển đến lòng bàn tay. Theo một tiếng phúc vang rồi, đấu khí đi qua dược đỉnh kỳ dị chuyển hóa thành một ngọn lửa màu vàng thâm, từ từ bùng lên trong dược đỉnh. Nhìn ngọn lửa kia so với trước kia màu sắc càng thêm thâm thúy, Tiêu Viêm hài lòng cười cười. Đợi đến khi trong dược đỉnh đã đủ độ nóng, tay phải mới bắt đầu chọn lựa các loại dược liệu trước mặt. Lần luyện dược này Tiêu Viêm không sử dụng đến những phương thuốc của dược lão. Phải biết rằng, mỗi một luyện dược sư chân chính đều muốn tự mình nghiên phối ra phương thuốc. Luyện dược sư nếu sử dụng phương thuốc trao đổi được phần nhiều cũng xấu. Cho nên mỗi luyện dược sư đều hao tổn tâm lực cố gắng nghiên cứu dung hợp các loại dược liệu để tạo ra phương thuốc cho chính mình. Đương nhiên là cấp bậc càng cao càng tốt. Bàn tay lướt qua hơn 100 loại dược liệu trước mặt. Tiêu Viêm dừng lại bốc lấy một quả màu đỏ tỏa ra hương thơm kỳ dị. Xà dục quả chỉ sinh trưởng ở những địa phương âm ám nơi cao giai ma xà giao phối. Xà tính có dâm nên loại quả này cũng có dược lực làm thúc dục dục tính. Sau khi lựa chọn xà dục quả, Tiêu Viêm lại liên tiếp chọn thêm 7-8 loại dược liệu. Không ngoại lệ đều có hiệu quả kích tình. Thấy Tiêu Viêm luyện dược, dược lão cũng len lén từ trong giới chỉ nhẹ nhàng đi ra. Bất quá sau khi nhìn Tiêu Viêm chọn lựa dược liệu, dược lão nhíu mày, trầm mặc không nói đứng ở phía sau hắn. Lựa xong dược liệu, Tiêu Viêm trước tiên đem hồng quả bỏ vào trong dược đỉnh, khống chế hỏa diễm, nhanh chóng đốt khô hồng quả. Lúc này hồng quả liền chuyển thành bột phấn. Toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát dược đỉnh, Tiêu Viêm quăng thêm vào một gốc thất diệp hoa màu phấn hồng, còn có tên là dục vọng hoa. Bởi mùi hương nó phát ra thường xuyên làm cho ma thú ở phụ cận lăn lộn hí giống. Sau khi đem dục vọng hoa đốt thành bột phấn, Tiêu Viêm lại đem tất cả dược liệu còn lại quăng vào. Cuối cùng trộn lẫn 7-8 loại bột phấn màu sắc bất đồng lại với nhau, lại cho thêm một ít chất lỏng đốt ra từ dục vọng hoa. Hỗn hợp bột phấn liền dung hợp hoàn toàn tạo thành một loại chất lỏng đỏ hồng. Lại dùng hỏa diễm nhiệt độ cao đem chất lỏng đốt khô đi, chuyển thành một nắm bột phấn màu trắng nhạt trôi nổi trong dược đỉnh. Nhìn nắm bột trắng được tạo ra, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, đem dược đỉnh xốc lên, phát ra hấp lực. Tất cả dược phấn đều bị thu vào bình ngọc trong tay. Nhìn thứ mà bản thân lầu đầu tiên tự mình phối chế ra, Tiêu Viêm có chút không thể chờ đợi bèn lấy tay chấm nhẹ đưa lên đầu lưỡi liếm liếm. Hắc hắc, thành công. Dược phấn vào miệng, Tiêu Viêm cả người liền cảm thấy có chút khô nóng, vận dụng đấu khí đem điểm khô nóng ấy đè xuống. Tiêu Viêm khuôn mặt tươi cười, nhìn qua tựa hồ lộ ra vẻ bỉ ổi khó gặp. Tiếng ho khan già nua vang lên phía sau, làm cho Tiêu Viêm khuôn mặt đỏ lên, vội vã đem bình ngọc trong suốt thu lại rồi đứng lên. Đừng giấu giếm, không phải chỉ là luyện một bình xuân dược sao? Rất nhiều nam luyện dược sư lần đầu tiên phối chế phương thuốc đều là luyện thứ này. Hắc hắc, nam nhân mà. Ngoài sự mong đợi, dược lão không có mở miệng răn dạy, ngược lại trêu tức cười nói. Ách, hơi hơi sửng sốt, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn dược lão, hắc hắc cười nói. Sư phụ lúc đầu chẳng lẽ cũng là luyện chế thứ này? Nghe vậy, dược lão nét mặt già nua đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận mà vẫy vẫy tay áo. Ngươi nghĩ rằng ta cũng như ngươi không làm thứ gì đàng hoàng sao? Nhìn bộ dáng dược lão, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, khóe miệng nhếch lên, giống như điều bất cứ nam nhân nào cũng hiểu vậy. Dược lão ho khan vài tiếng sau đó nói, được rồi, tiểu tư mau quay trở lại đi, không tiểu nữ oa kia sẽ vì ngươi lo lắng. Mang theo nữ nhân thủy chung là một cái rắc rối, nhưng mang theo nàng rút được thời gian tu luyện. Ngươi luyện thứ này có phải hay không muốn dùng trên người nàng? Ách, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, sau đó hắn sờ mũi cười nói, sư phụ, đúng là gừng càng già càng cay a. Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, nét mặt của dược lão thoáng qua chút tức giận, hắn phẩy phẩy tay nói, tiểu oa nhi tốt nhất không nên ở trước mặt sư phụ làm trò. Tiểu tư ngươi đúng là ngu ngốc, tiểu nữ oa kia vốn không khó nhìn rồi, ngươi chỉ cần tiến thêm một bước là nàng sẽ ngoan ngoãn để ngươi làm thịt. Nếu như ngươi dùng thứ này với tiểu nữ oa, cẩn thận nàng đem ngươi ép khô. Thực lực nàng, ngươi biết đấy, là đại đấu sư. Nga thiếu niên có chút hơi ngẩn người, sau đó cười hắc hắc nói, sư phụ biết đâu sau này thứ này còn có tác dụng khác. Dược lão phất phát tay hừ lạnh, thôi, thôi, tùy tên tiểu tử nhà ngươi đi. Ánh sáng mát mẻ chiếu xuống ma thú sơn mạch, buổi sáng gió thổi nhẹ nhẹ thật sự làm cho người có cảm giác khoan khoái. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc một thân y phục màu trắng, nàng dùng kép tóc kép mái tóc sang hai bên. Khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp, làn da trắng nõn. Nàng lúc này đang ngồi trên lưng một con chim ưng khổng lồ. Một thiếu niên mặc lam ý với mái tóc bạch kim khá anh tuấn đang ở đằng sau ôm lấy nàng. Thiếu nữ thoải mái, nàng ngửa đầu ra sau tựa sát vào ngực của thiếu niên, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương cơ thể của hắn tỏa ra. Thiếu niên cũng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, hít một hơi không khí trên mái tóc của nàng. Bay bên cạnh con chim ưng khác là hai con ma thú, một con sư tử khổng lồ có cái sừng màu tím làm bằng pha lê, một con khác là một con hổ toàn thân phát ra kim quang với đôi cánh của chim ưng. Thiếu niên mặc áo lam lên tiếng hỏi, bao giờ thì đến lãnh địa của bát dực hắc xà hoàng? Đôi cánh của tử tinh dực sư vương hơi đập mạnh một chút, nó quay đầu nhìn về phía thiếu niên nói, chủ nhân, theo tình hình này chúng ta còn khoảng nửa ngày nữa mới tới. Nửa ngày sao? Thiếu niên khe khẽ lẩm bẩm. Hắn trầm ngâm, một ngón trỏ đưa lên trán liên tục gõ vào vị trí giữa trán. Hắn nhìn về phía ba con ma thú sau đó lên tiếng hỏi, đúng rồi, các ngươi biết bao nhiêu về bát dực hắc xà hoàng? Dưới người của thiếu niên và thiếu nữ là thanh hỏa kim chảo ma ưng, Thanh hỏa kim trao ma ưng hơi quay đầu nhìn về phía thiếu niên, sau đó nó lại hướng về phía trước. Thanh hỏa kim trảo ma ưng bình đạm lên tiếng nói, chủ nhân, bát dực hắc xà hoàng là một loại dị thú thiên phú dị bẩm. Nó tiến hóa từ tam giai ma thú lưỡng dực hắc xà. Từ tam giai bắt đầu, mỗi một cấp thăng lên, nó sẽ mọc ra một đôi cánh. Khi nó đạt 8 cánh, chính khi đó nó đạt đến hung danh hiển hách bát dực hắc xà hoàng. Bát dực hắc xà hoàng sử dụng đấu khí của nó chính là độc đấu khí. So sánh về cùng cấp bậc thì nó mạnh hơn so với kim sỉ kim quang ưng dực hổ một chút. Ta so với nó ở tầm ngang nhau, nó không thắng được ta, ta cũng không thắng được nó. Năm xưa nó có một người huynh đệ khác cũng là bát dực hắc xà hoàng cùng chung lãnh thổ. Hai đứa nó là cùng huynh đệ, nhưng do một chút xích mích đánh nhau một trận lớn, đệ đệ của nó cũng vì thế rời đi. Chiêu thức của nó cũng không quá mạnh mẽ, nhưng toàn thân nó chứa kịch độc. Kịch độc có tính ăn mòn rất mạnh, nhưng chủ nhân và chủ mẫu không cần quá lo lắng, chỉ cần hai người chúng ta liên thủ hoàn toàn đánh bại nó không có vấn đề. Nghe được mấy lời này, hai hàng lông mày của thiếu niên khẽ nhíu mày lại. Hắn rơi vào trầm ngâm có muốn hay không tiến hành mở ra trận pháp đảm bảo tiêu diệt bát dực hắc xà hoàng. Đột nhiên, tử tinh dực sư vương lên tiếng hỏi, chủ nhân, nếu như người muốn có thể ta sẽ đi khuyên hàng nó. Kim sỉ kim quang ưng dực hổ lúc này bay bên cạnh, nó lắc lắc đầu nói, đại miêu, ngươi vẫn là bỏ qua cái ý định này đi. Trong năm ma thú chúng ta, bát dực hắc xà hoàng, nó là người kiêu ngạo nhất. Nhớ năm xưa người của thiên xà phủ muốn mời nó tham gia vào đó, kết quả là nó liều chết chống lại. Khi đó thiên xà phủ phái ra một cao cấp đấu hoàng đến muốn thu phục nó liền liều chết chống đến cùng. Cuối cùng nó cũng đợi được ba người chúng ta đến cứu. Sau nhờ trận chiến suýt mất mạng đó, nó mới bước vào hàng ma thú lục giai trung kỳ. Ách tử tinh dực sư vương có chút tức giận quay sang nhìn về phía kim sỉ kim quang ưng dực hổ. Nó đang muốn khoe khoang trước mặt chủ nhân, ai ngờ người này lại không biết liêm sỉ, nhảy ra chặn họng của nó như thế. Tử tinh dực sư vương hừ hừ, vẻ mặt bất mãn nói, bản vương năm xưa cùng với bát dực hắc xà hoàng vốn là có thâm giao. Nếu như lần này biết được năng lực của chủ nhân, nó nhất định sẽ thần phục với chủ nhân. Thanh hỏa kim trảo ma ưng nghe thấy vậy với giọng điệu giễu cợt nói, hổ vương nói không sai. Mèo bệnh ngươi cũng bỏ qua cái ý nghĩ này đi. Bát dực hắc xà hoàng vốn là từ trước đến nay vô cùng kiêu ngạo. Ngay cả lần đó chúng ta cứu nó cũng không có cảm ơn. Nó chính là một tên vô cùng tự phụ, dù cường giả cao hơn nó cả giai, nó cũng khó mà thần phục. Hừ, tử tinh dực sư vương hừ lạnh, mặt mũi của nó thể hiện ra sự tức giận giống như trên mặt viết chữ cuồng nộ, giận dữ tới điên cuồng. Nó lên tiếng nói, chủ nhân không cần để ý đến hai tên này. Mặc dù ta và bát dực hắc xà hoàng một đông, một tây, nhưng giao tình giữa hai ta cũng khá tốt. Thế nên, chủ nhân để sư vương ta đi một tiếng khuyên giải nó. Thiếu niên hơi nhíu mày lại, hắn rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Thiếu nữ tựa trong ngực của nó lúc này mở miệng nói, phu quân, ta thấy để cho tử tinh dực sư vương đi thử một chuyến xem sao. Nếu không được chúng ta vẫn có thể sử dụng trận pháp hoặc dùng thanh hỏa kim trảo ma ưng cùng với kim sỉ kim quang ưng dực hổ đối phó nó. Chúng ta có thể tiến hành đánh hội đồng, sau đó ta sẽ vì chúng mà chưa thương. Thiếu niên ngẫm nghĩ một chút sau đó gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía tử tinh dực sư vương nói, được rồi, đại miêu lần này ngươi thử ra sức thuyết phục nó xem sao. Tử tinh dực sư vương cười nhìn về phía hai con ma thú còn lại nói, chủ nhân, người cứ tin ở ta. Hai con ma thú còn lại ném cho nó một cái ánh mắt khinh bỉ. Tử tinh dực sư vương làm như không thấy, vẫn ung dung tự đắc. Sau nửa ngày họ đi đến một vùng đất cây cối thưa thớt. Đám cây cối ở đây toàn bộ đều có dấu hiệu héo úa. Nhiều gốc cây toàn bộ xác xơ giống như đang trong tiết trời thu. Đám cây cối này không tỏa ra được chút sức sống nào. Bất chợt kim sỉ kim quang ưng dực hổ khịt khịt mũi khó chịu lên tiếng nói. Cứ mỗi lần tiến vào khu vực của bát dực hắc xà hoàng là mấy cái mùi này làm cho ta tởm lợ. Thanh hỏa kim trảo ma ưng đạm mạc nói. Ngươi nói nhiều quá. Bát dực hắc xà hoàng tu luyện chính là độc đấu khí. nó muốn đẩy nhanh tốc độ tu luyện hiển nhiên phải cắn nuốt nhiều độc vật rồi. Phía trước là ao đầm kịch độc nơi nó đang sống. Ta cũng chẳng muốn đến nơi ở của hắn chút nào. Ngươi nghĩ ta với mấy cái mùi này không cảm giác tởm hay sao? Tử tinh dực sư vương khó chịu mở miệng. Đây là công việc của chủ nhân giao cho chúng ta. Chúng ta cần phải làm cho thật tốt. Ta vì chủ nhân có thể nhảy xuống nham thạch, hứng chịu lôi kiếp. Đâu có giống như các ngươi. Thiếu niên khó chịu lên tiếng nói. Đủ rồi. Hắn quay sang về phía tử tinh dực sư vương lên tiếng nói. Tử tinh dực sư vương ngươi hãy đi nói chuyện với nó một lần. Chúng ta ở nơi này. Hắn ra hiệu cho hai con ma thú khác dừng lại ở đây. Chính hắn cũng có chút khó chịu mấy mùi này hơn nữa. Tiểu y tiên thực lực còn thấp khó mà chống lại được kịch độc. Tử tinh dực sư vương với bộ mặt đầy tự tin lên tiếng nói. Chủ nhân yên tâm đi. Ta sẽ đảm bảo việc này. Nói xong nó vỗ mạnh bay về phía trước. Thiếu niên nhìn thân hình của tử tinh dực sư vương nhỏ dần. Hắn chỉ về phía một ngọn núi cao ở gần đó mà cây cối vẫn còn khá là xanh tốt nói. Chúng ta đến chỗ đó đi. Chờ đợi tử tinh dực sư vương trở lại. Hắn ra lệnh cho hai con ma thú. Vâng. Hai con ma thú ngoan ngoãn vỗ cánh. Chúng bay về ngọn núi. Đám ma thú ở phía dưới cảm nhận được uy áp của cấp bậc hai con ma thú mạnh mẽ, toàn bộ chúng đều tránh đi lẩn trốn. Không có bất cứ con ma thú nào dám tiếp cận hai người và hai thú cả. Hai người và hai ma thú cứ đứng ở trên ngọn núi chờ đợi một chút. Trong thời gian rảnh rỗi, thiếu niên lấy ra một chiếc bàn đặt lên trên đó chờ đợi. Hắn ngẫm nghĩ một chút, lần đó tử tinh dực sư vương và thanh hỏa kim chảo ma ưng đánh nhau gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tính toán theo khu vực thì tam chảo tử sắc giao long hẳn phải đến chứ. Vì cớ gì mà nó không đến? Thật sự kỳ quái. Trên bàn lúc này trải một cái khăn màu trắng tinh nhã lên. Hắn lấy ra hai cái ghế đặt ở đó. Trên mặt bàn chứa đựng đầy những vật dụng bằng thủy tinh. Dưới ánh sáng chiếu trên mặt thủy tinh làm cho chúng phát ra bảy màu lấp lánh phản ra. Thiếu niên lần lượt đem một đống các loại hoa quả đặt lên đó. Bất chợt âm thanh của thiếu nữ rơi vào trong tai của hắn. Thiếu nữ hỏi, phu quân, ngươi đang nghĩ gì vậy? Thiếu niên lắc lắc đầu nói, không có gì. Thiếu nữ thấy vậy cũng không có tiếp tục tra hỏi. Nàng cầm lấy một trái cây nhỏ, sau đó không quên quay sang vấn đề khác. Phu quân, chẳng nói xem tử tinh dực sư vương có thể hay không thuyết phục bát dực hắc xà hoàng. Ta đoán có 8 đến 9 thành là thất bại. Thiếu niên thở ra một hơi, hắn bình đạm nói, đạt đến cấp bậc lục giai ma thú, trí tuệ của ma thú không kém loài người chút nào. Chúng có cái ngạo khí của cường giả, tự nhiên là không có khả năng khuất phục một gã loài người đồng cấp bậc. Dù tử tinh dực sư vương có ba hoa thế nào đi nữa thì cũng không đổi được ta hoặc nàng so với bất cứ một lục giai ma thú yêu hơn nhiều. Thế nên lần này tính toán nó của tử tinh dực sư vương sợ rằng thất bại. Thiếu nữ thấy vậy tò mò hỏi, phu quân, vậy ngươi vì sao còn để cho tử tinh dực sư vương đi? Thiếu niên thấy vậy phất phất tay nói, ta để nó đi chẳng qua để cho nó một bài học. Không để ý đến hai con ma thú nghe thấy, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Hắn tiếp tục bình thường nói ra, tử tinh dực sư vương muốn tính toán tiểu tính toán. Nó muốn lấy lòng chúng ta mới đưa ra hạ sách này. Trong mấy ma thú mà ta thu phục chỉ hy vọng thực lực chúng hữu ích giúp được ta. Hiển nhiên nói một chút không có tình đó là cho nhận. Ta có thể cho mấy con ma thú tiềm lực cùng với không gian phát triển, nhưng tốt nhất chúng cũng cần phấn đấu, đừng có chơi tiểu thủ đoạn. Giống như tử tinh dực sư vương vậy, suốt ngày ca ngợi ta cùng với nàng, hy vọng từ hai người chúng ta kiếm được nhiều thứ tốt hơn, chẳng lẽ ta không biết hay sao? Trong ba ma thú lục giai thì nó là yếu nhất. Lần này coi như cho nó bài học đi, để cho nó sớm nhận ra thực lực của nó trong mấy ma thú là yếu nhất. Tiểu y tiên mỉm cười một cách nhân ái. Nàng nói, phu quân, thì ra là ngươi đã có tính toán. Thiếu niên gãi gãi sống mũi của mình cười nói, tiên nhi, con người cũng phải dần trưởng thành lên một chút chứ. Thiếu niên nhẹ nhàng cầm lấy quả màu đỏ cắn lấy một miếng. Hắn vừa nuốt xuống cổ họng thì một đạo năng lượng ba động kịch liệt cùng tiếng sư ngâm cuồng bạo đột ngột vang lên như sấm. Nghe được tiếng sư ngâm ẩn chứa sự cuồng bạo, khóe miệng của thiếu niên hơi giật giật. Hắn nói,